ติฆาธรรมาอนิดัสสนัปปติฆาธรรมาบาวิสติติกมาติกาธรรมาสังกานิปการนังนามาสามัตตัง ถึงบ้านในวันละ8 mẫu đề Ma Tỳ Ca. Một cái mẫu đề gồm có 3 phần. Quý vị thấy là 3 pháp. Ví dụ Atita, Thamma, Anagata, Thamma, Pachupanna, Thamma. Cái này toàn pháp, pháp rất hay, pháp rất cao. Trong đó có những cái vị thánh thế nào chứng những cái pháp gì ở trong này rất là hay. Có cả không biết vì sao biến thành bài kinh tụng Đàm Ma. Cho nên hồi trước ở trên chùa có mấy Phật tử nói biết mấy sư tụng chi mà Cụ Sa La Đàm Ma, Cụ Sa La Đàm Ma, Tham Ma đọc thành Đàm Ma. Bài này rất hay. Nhưng mà người đọc thì 95% ai biết cái gì trong này cả. Gần đây sư định viết cuốn về gần này, xong rồi dạy gần này thì cũng hay lắm. Cụ Sa La Tham Ma là cái gì? Mình chỉ được cái nghĩa, người nào mà có mong men son sen vào thì được cái nghĩa là thiền pháp, các thiền pháp. Cụ Sa La Tham Ma là các bậc thiền pháp. Apaya Kata Tham Ma là các vô kỷ pháp. Chừng đó thôi. Còn thiền pháp là gì? Đảm bảo chịu. Chịu. Kể cả học đây rồi quý vị ở đây nói thiền pháp cũng chịu. Đấy. Nhưng mà nhìn lên cái bảng Paramattha Thamma ở trên đó, nói thiền pháp là biết ngay phải không? Thiền pháp trên đó là cái gì? Bên phần chỉ tả là cái gì? Những cái cái vòng tròn màu vàng ấy, là thiền ha. Còn bên Cetasika tức là tâm sở là những cái 19 biến hành tịnh hạ tâm sở màu vàng và cả cái tâm sở là Virati tức là tiết chế tâm sở và hai vô lượng tâm sở với tuệ tâm sở, 25 cái tâm sở đó thì nó kết hợp với các tâm màu vàng vàng bên kia tạo thành cái gì? Thiền, tạo thành thiền. Thiền pháp là gồm hết tất cả cái tâm có màu vàng này này đều thiền pháp, và bên này tâm sở này kết hợp trong những cái tâm vàng này là tâm, và tâm sở này đều thuộc về thiền, thiền pháp. Bất thiền pháp là đây, và những tâm sở bất thiền pháp là đây. Đó. Tâm sở này là phải bất thiền thì nó sẽ tham gia vào trong 12 tâm bất thiền. Còn lại là gì? Appiyakatta, pháp vô ký, tức là không ghi nhận rằng nó là thiền hay bất thiền. Nó ghi nhận là thiền hay bất thiền. Ví dụ có những tâm, tâm này là tâm duy tạc, kiriya thì nó nói bất thiền thì đương nhiên không phải rồi, nói thiền cũng đúng. Vì sao? Vì nó không cho quả gì cả. Thiền thì phải cho quả. Quả gì? Thiền cho quả gì? Quả lành, quả an là bất thiền cho quả khổ, quả dữ. Vậy thôi. Nên những cái này pháp Đức Phật thì tuyệt vời lắm, siêu lắm, học cả đời không hết. Chiều nay có mấy ông sư cũng gọi là đi, mình gọi là gì, đi du hành, du thủ, du thực á, đi kiểu đó không ghẻ về thăm. Thì có mấy vị nói là sư ơi, dân sư hướng dẫn trên mạng để mà nhiều người muốn theo dõi muốn học thì được nhờ. Thì sư nói rồi đó, mạng thì nó có hai mặt, mà mình lên đó giảng cái thì được tốt, nhưng mà hở một cái thì bị chụp thành miệng mồi, thành đối tượng cho sâu và sẹo. Có sẹo không? Sẹo đủ loại luôn, tung sẹo chứ không phải sẹo, mệt lắm. Đó có mặt trái của nó. Cho nên sư chỉ thu âm như thế này, ai cần thì đến. Bởi vì đạo Phật là đạo, không phải là tế đồ trăng láng. Tế đồ cho ai? Những người hữu duyên nên tế đồ. Chứ không phải vì nào Đức Phật cũng tới đây ta giảng cho nghe, tới đây ta thuyết cho nghe, tới đây quy y có thể có. Đức Phật cũng làm chuyện đó. Đức Phật làm thì mấy ông thầy ông sư làm là có tào lao, cực kỳ tào lao. Chúng ta nên làm cái gì Đức Phật làm, nên làm cái gì Đức Phật chỉ bảo dạy thì chúng ta học hành làm theo. Còn cái đó dù là lắm nằm nằm lá trong rừng, trong trong nằm tay hay đậm cái nằm lá mà ngay nằm lên nằm tay về nằm lá pin sapa ha, ở trong rừng nó nhiều hơn, nó mến biệt gì hết mới dám đem ra phổ biến, đem ra trang lan cho thiên hạ là còn ngông cuồng á. Cái gì mến biệt mình dám đừng lên nói á. Nói như vậy có dài không? Vừa dài vừa ngông cuồng rồi thì lạch đòn đã luôn. Có những người mạnh mồm nói, ví dụ sư Toại Khanh vừa rồi ông đi từ Bắc tới Nam ha, rồi từ Nam ra Bắc thì sư nghĩ là không có chuyện gì, chắc thấy không ai. Thì chiều nay có ông sư ông nói mà trời ơi, cùng bị bận phá té tua ở cái chùa nào đó, cuối cùng là phải và như bọt của chạy lấy người. Nghe vậy chứ sư cũng rõ, cũng chưa gặp sư Toại Khánh mà hỏi thăm. mệt lắm đấy. Mình cứ học, ít nhiều cũng quan trọng. Chất, cái quan trọng chúng ta là cần chất, phải không? Sư cũng cần lượng, sư cần chất. Và quý vị có cái chất để đem ra áp dụng. Học để làm chi? Để sống với cuộc đời này, chẳng phải sống mình, sống với cuộc đời này. Và chúng ta có những pháp như thế thì chúng ta sẽ tăng cường thêm cái độ an nhiên tự tại. An nhiên tự tại, thực ra cái chữ an nhiên không là giá trị rồi á. Quý vị muốn hiểu không? Về nhà hàng chay an nhiên. mày có ai tới hỏi chưa anh chị? Có ai hỏi nghĩa chưa? Rồi là mày dần. Nhưng hỏi cái là nói thẳng, miệng dính keo ngay, từ nay rất khó. Rất khó. Chúng ta tiếp tục bài học. Đó là gì? Bữa trước mình nói thu quân ra đó. Ai còn nhớ không? Cái cuốn tập 6 này rất giá trị ở chỗ là trong này tổng kết các cái pháp từ bất thiền đến thiền, và có một cái câu trả lời rất hay. Trước đấy có người hỏi và sư phải đưa vào đây là cái 12 loại xả upekha. Còn những cái xả là thuộc về chi pháp là tuệ tâm sở. Còn cái xả mà chúng ta được biết chỉ là thọ xả, còn những cái xả khác chúng ta chưa biết. Ví dụ hành xả, upekha, sankhara, thì là một cái loại trí tuệ rất là cao. Đấy, thì cái cuốn này quý vị học cho kỹ lưỡng để làm gì? Đem ra mà áp dụng những cái gì hết. Ở phần tổng quát quý tập, chúng ta xong cái phần uẩn và thu uẩn. Vì sao Đức Phật đã nói uẩn rồi mà con nói thêm thu uẩn? Uẩn á thì chúng ta học rồi, vực năm cái khối, năm cái bò, năm cái nhóm. Sự thật năm nhóm năm bò này nó không tách nhau được, và nó vận hành trong nhau, nó luân chuyển trong á, chứ không phải là không luân chuyển nhá. Luân chuyển nên mình cứ nghĩ rằng sắc thọ tưởng hành thức, rồi sắc thuộc về sắc pháp, thọ tưởng hành thức thuộc về danh pháp, là hai cục này tách rồi, tách cũng được. Không những nó không tách rời mà nó còn vận chuyển, vận hành, luân chuyển ở trong mỗi cá thể chúng ta, ở trong mỗi cá thể chúng ta. Gọi là uẩn. Uẩn chúng ta biết rồi. Và chấp thủ hay dính mắc vào uẩn gọi là thủ uẩn. Chấp cả năm uẩn hay là chấp một trong năm gọi là ngu thủ uẩn. Năm cái chấp thủ. Tại sao lại có uẩn rồi Đức Phật lại nói thêm thu uẩn nữa? Dính mắc chấp thủ của đó, lý do vì sao? Tại vì uẩn nó thuộc về pháp thế gian cũng có, pháp siêu thế cũng có, nhưng mà thu uẩn thì cực là pháp thế gian thôi, phải không? Còn siêu thế có dính mắc nữa, đã siêu rồi đã vượt qua thế gian, cho nên thu uẩn chỉ có 81. Còn siêu thế cộng thêm 8 nữa là 89. Thu uẩn không dính được cả cái pháp siêu thế. Các đạo, bốn đạo, bốn quả và niết bàn thuộc về pháp siêu thế, chúng ta không chấp thủ được, không dính mắc được. Không được nha. Tuyệt đối không được. Vì sao? Bởi vì nó không phải là đối tượng của tâm mình. Nó phải là đối tượng của tâm mình. Mà chỉ là đối tượng của cái sự tưởng tượng thôi. Có ai đắc đạo quả chưa? Chưa. Vậy thì làm sao mà dính mắt có được? Dính vào cái tưởng tượng đó. Mọi người hiểu? Giống như bên Bắc Tông họ có câu ngón tay chỉ mặt trăng đó. Thì chỉ vậy thôi, tức là theo cái chiều của ngón tay này thì đi đến mặt trăng. Chứ mặt trăng phải là ngón tay, mặt trăng phải là cái chiều chỉ, cái hướng chỉ. Mà mặt trăng là cuối đường, cuối của đường. Còn chỉ thì một đoạn thôi. Cái đường đó là đường phải đi thì mới tới được mặt trăng, vân vân. Cho nên là các cái pháp siêu thế gồm bốn đạo, bốn quả, niết bàn không phải là đối tượng của phàm nhân. Chúng gọi đối tượng của các cái tâm là hiệp thể, tức là tâm trong tam giới, còn có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tâm đó không vời được, không vời. Cho nên mình còn mơ, còn mê, còn thích lấy niết bàn làm đối tượng cũng làm được. Hằng ngày đối tượng là những cái mình có thể nắm bắt được trong cuộc sống hằng ngày. Thì nó thuộc về gì? Thuộc về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng nó ở trong tam giới. Cha mình thích nước dừa, mình uống nước dừa được hả? Được. Vậy là cái đối tượng đó mình nắm bắt được, mình grab được, mình dính mắt được. Có người thích nước dừa, có người thích nước cam, ngày nào phải uống thì uống được. Đó là bắt đầu là thụ quần rồi đó. Thụ quần, dính mặt vào. Vào cái gì? Nước cam là thuộc về gì? Gì quần? Sắc quần. Sắc quần quá. Nước cam thuộc về sắc quần. Khi mình uống nước cam, cái vị của nó làm cho mình sảng khoái, thích thú, thuộc về uẩn gì? Thọ uẩn. Thọ lạc hay thọ khổ? Thọ lạc, sung sướng. Gặp bữa đó, người ta vắt cho mình trái cam hay là ai đó vắt gặp trái cam thổi, mình biết uống vào một ngụm cùng nước cam, hả? Nhưng mà thọ gì? Thọ khổ. Vì sao thọ khổ? Vì muốn làm cho mình thích thú, đưa đến quả an lạc, thọ khổ. Rồi khi mình uống như vậy, uống nước cam đó, tới giờ đó là mình sẽ uống một ly nước cam theo bình thường. Tới giờ đó không có, mình còn nhớ nước cam á, thành thói quen rồi còn nhớ. Cái đó thuộc về tưởng uẩn, tưởng uẩn, ha, rất rất rõ, vân vân. Sắc thọ tưởng hành thức nó chạy trong đó. Cái tâm mà mình ghi nhận cái nước cam làm đối tượng đó, biết đó là nước cam, gọi là gì uẩn? Thức uẩn, thức uẩn. Vậy hành uẩn là cái gì? Giờ uống ly nước cam, hành uẩn là cái gì? Mình cầm ly lên uống, không phải hành động, cả nữa không phải hành động. Cầm ly lên là gì? Phải uống cái con cầm ly lên thì không phải là uống, đó là hành động chứ không phải là hành uống. Khi mình cầm ly lên uống mà mình vui, mình thích, thích là gì? Tham. Mà trong tham này có vui là somanassa, sahagatang. Mình vui, mình thích, và bình thường không có cái gì hết, thì ditthi gata vipayuttang, tức là không hợp với ta kiến. Chứ không phải mình nói rằng nước cam này là thường ngày mình có uống và uống mãi mãi suốt đời. Nếu mình có suy nghĩ kèm vào trong đó như thế, định kiến như thế là ta kiến. Còn bây giờ uống thôi là không có tha kiến, thì đích thị ga tạ vip pa yut tăng, giống như sam pa yut tăng. Sankharikam, nước cam tới mình cầm uống, chẳng phải là mình uống đi đi về mệt uống đi. Cái đó gọi là xả sẵn kha rê căng. Có người tác động, có sự tác động. Còn mình định chưa uống, hoặc là hôm nay thấy không thích nước cam, không uống chẳng hạn, thôi uống được thì uống vào, mà cái trạng thái cũng không là mê lắm, bình thường, gọi là u bề kha xả hạ gạt tâm. Cái tham thuộc về hành, hành uống. Uống nhầm ly nước cam thôi, cam siêu, cam ôi thì gọi là có vừa lòng á? Không, tâm sân khởi lên á. Khởi lên thì đó là hành uống. Giống vậy hành động ha. Vậy vậy hành uống có phải là thù uống á? Khi mình tham, mình sân, mình thích, mình thích, mình bám, mình víu thì gọi là thù, chấp thù, dính mắc. Vậy khi mình sân là chổi đầy, phải không? Chổi đầy, không thích, không bám víu thì có thuộc về thù uống không? Vẫn là thù. Hai mặt đó là một. Giống như, giống như nhiệt hang thư biểu, mọi người nghe từ đó. Lạnh là gì? Lạnh là hang. Nó khác nhau về, về nhiệt, về nóng không? Có khác nhau. Một là hai. Một, khi nào gọi là nhiệt là nóng, tức là trên mức trung bình. Còn khi nào gọi là hang là lạnh, dưới mức trung bình. Có nghĩa là hang và lạnh có nghĩa là ít nhiệt, thiếu nhiệt, phải ít nhiệt đi thì lạnh. Trừ không độ tuyệt đối, trừ 273 độ C hay độ không Kelvin là độ không tuyệt đối, dưới nữa cũng có, thì từ đó trở lên đều là nóng hết, là nhiệt. Nhưng mà cảm giác của con người 25 độ, 26 độ là trung bình, là dễ chịu. À, và lên 30, 35 độ thì là nóng, là nhiệt. Là vì cái con số nó lên, lượng nhiệt nó tăng. Còn mà nó dịu xuống, nó nhỏ xuống 18, 10 thì gọi là lạnh. Lên xuống 5 độ gọi là rét, phải không? À, rét thì sao? Cái nhiệt nó ít đi chứ đâu có gì đâu. Ít nhiệt với nhiều nhiệt. Mà nếu ai học vật lý thì thấy rất rõ. Ít nhiệt là sao mà nhiều nhiệt là sao? Là cái gì? Cái chuyển động của các phân tử trong đó. Cho nên cái lo vi sóng là người ta lại dựa trên nguyên tắc đó. Lo vi sóng đâu có đúng. Mình đúng á, thì nước đó ở trong cái thức ăn hay là trong cái ẩm nước, nó cứ nó chuyển động, nó va chạm nhau tạo thành nhiệt. Con lo vi sóng có đúng á? Không đúng. Nhưng mà nó phóng sóng ra, nó đầy cả cái phân tử ở trong cái mình đem hâm bò vào lo vi sóng để hâm đó, nó chuyển động cho nên nó nặng lên. Trời lạnh mình có thích chuyển động không? À, thích làm gì? Đập mềm, co rút. À, thì phân tử trong người mình có chuyển động nhiều ý, bản thân. Còn không mà trời lạnh mà quý vị tập thể dục đến đổ đổ mồ hôi thì có cần là phải cởi áo lán không? Cởi, cởi áo lán, cởi tất hết, là vì nó có chuyển động. À, cho nên ngã nào cũng chấp thủ, ngã nào dính mắc hết. Vì sao? Vì sao lại phải dính mắc, lại phải chấp thủ? Bởi vì thứ nhất có đối tượng, phải không? Nếu không có đối tượng thì có dính mắc chấp thủ không? Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây không có đối tượng, không có gì dính mắc nữa, cái lồ mùi mình hết á, phải chưa? Nhưng ví dụ mình đi học về đói bụng, đi ví dụ ai ở hồi xưa sẽ ở chui không mà 9 giờ đêm mà bữa tối thì không ăn rồi, mà đạp xe đạp đi học anh văn sân lê ra, đạp xe đạp lên ngang chỗ mô biệt á, Huyền Anh. Mà Huyền Anh hồi nữa là họ chưa dơ, họ đóng bến rơi sống, mắn ác lắm, cực kỳ ác. Nó lấy cái quạt cũng vé, nhớ quạt Liên Xô cũng vé, ai mà thời bao cấp là biết. Nó bắn cái khói nó ra đường, khói ngán đỏ đã vừa cay mắt à, mà nó kích thích cái lò mùi mình, thấy chưa? Thì không chấp thu cũng dịnh mắt mới lạ. Là vì sao? Vì mình quen như thế đó à, quen như thế, mình có đối tượng và tâm mình thường xuyên như thế. Thì bây giờ là phản ứng cả chi cũng rất là dễ sai à, rất dễ sai và mang tính đè nén đè ép, phải không? Cả những người phải tu cao à, thì giáo nói như nói đúng kính, người chỉ là người thôi, thầy chỉ là thầy thôi. Trời ơi, mà bụng thì nó đói, nó cồn cao, tánh nó khỏi à, khó lắm. Chứ có phải tu gì cao siêu đâu à, ngang chỗ đó. Nếu mình có pháp à, cũng cao siêu gì hết, nhưng có pháp thì mình người à, mặt thấy sắc thì mùi người mùi, tai nghe âm thanh thì thôi. Chẳng phải nói ngày nay là mình giữ bạc quan trai giới rồi đi ngang mấy cái tiệm cà phê sập sinh sập trên, bịt lỗ tai lại chạy một cuộc cho nhanh để khỏi nghe nhạc. Vì rằng vì thọ giới thứ bảy là coi như mùa hạt thổi kèn đơn xem, mùa hạt nghe đơn kèn, cái đó là cái đó cũng gọi là thù uống giới cấm thù, giới cấm thù à, dính mắt vào cái đó. Mình chối đây cũng là dính mắt, mà mình dính mắt cũng là dính mắt à, hai mặt thôi. Cho nên là gọi là ngài Ajahn Chah phải giảng cái cuốn gọi là sòn na khọn sạch cha thăm, tức là à, hai mặt à, của chân pháp. Chân pháp nó còn hai mặt là vậy đó, hai mặt là một, là giống như hàng với diệt vậy. Vậy là chúng ta xong cái thủ uẩn quá, cái đoạn sau hình như xong rồi. Hành thọ sắc thọ tưởng hành thức đều là thủ uẩn hết. Còn bên kia chúng ta còn có ba cái thủ dục thủ kiện thủ và giới cấm thủ. Có thêm cái thủ thứ tư là gì? Ngã thủ quá. Attawa upathana, cái này này chúng ta học phần trước ấy, upathana. Vậy có cái gì trên thế giới hữu vi này mà chúng ta không chấp thủ, không dính mắc á? Có. Thích đi học pháp có chấp thủ dính mắc không? Thông thường là có. Còn khi chúng ta biết được pháp à, thì chúng ta sẽ ít bị ràng buộc lắm. Chứ còn nhiều người muốn đi học chịu không nổi. Hả? Có, thì giống như là mấy học sinh chuyên toán, chuyên văn, chuyên anh rồi gì đó. Tụi đó dính mắt dữ lắm. Mất một buổi học nó tiếc. Giải bài toán ra thì nó nổi cáu. Mà giải ra thì nó sướng lắm. Sướng rồi cũng dính hơn. Tất cả là đều giống như nhựa dính, keo dính rồi. Thời gian này nó vậy. Chúng ta qua một cái mục khác, quy tập khác, Ayatana sư. Sư trang 90. Kề thi số 12 nói về sự và giới với nội dung như sau. Sư tiếng Bali là Ayatana và tha tù dịch là giới. Đoa lam ban na phê đề na phạm văn ta gia na ni ta ta gia ta na ni cha. Đoa ra lam ban na lam ba ta đúc ban na pa ri gia di na tha tù vô. Do sự sai khác giữa môn, đoa ra là môn, a lâm ba na là đối tượng, nên sự hiện hữu. Và do sự phân biệt giữa môn, đối tượng và thân, y nơi chúng khởi lên mà giới có mặt. Câu này rất hay. Ngài Anuruddha làm cái bốn cái kề thi cái câu thơ này rất hay. Gió vừa sai khạc vừa môn và đối tượng. Nhàn môn có đối tượng là gì? Sắc trần, phải chưa? Sắc trần nên sự hiện hữu, tức là nhàn sự với sắc sự, nó hiện hữu hai cái sự này. Sự là gì? Tí nữa sẽ giải thích. Thì sự này rất hay, tiếng Hán dịch rất chuẩn và đem ra sai rất là hay. Đó thì nhàn môn chính là nhàn sự, sắc trần chính là sắc sự, 12 sự, nhàn sự, nhị sự, tỷ sự, thiệt sự, chỉ thân sự, ý sự và gì? Sắc sự. Rồi gì nè? Thân sự, hương sự, vị sự, xúc sự và pháp sự. Do hai cái này khác nhau mà sinh ra là sự. Môn và đối tượng, tức là trần, nó khác biệt lắm. Một cái thuộc về bên trong và một cái thuộc về bên ngoài. Cho nên bên sự có cái từ gọi là nội sự và ngoài ngoài sự. Bên trong là trong cơ thể mình, bên ngoài là ngoài cơ thể mình. Nhưng mà pháp nó tính tương đối. Tương đối chỗ nào? Bên trong là của mình, nhưng mà lại bên ngoài của người khác. Phải nhớ. Do là cái sắc trần của mình á, mình là sắc trần của cái nhà môn người khác. Người khác thấy mình đó. Thấy mình. Hoài thiền này, người khác có thấy mình đó? Không thấy. Họ thấy gì? Thấy sắc. Chứ đâu còn thấy là ông A bà B, phải không? Có ai thấy được ông A bà B không? Thế gian nói là như thế, nhưng vào pháp nó chỉ thấy màu thôi, thấy cái hình, cái form thôi, cái form thôi, cái form thôi. Tiếng Pháp là form, tiếng Việt, tiếng Anh là form thôi, chứ không có thấy được chị Hà, chị Nhiên, chị Nhiên, không có. Phải không? Cái thấy mà ra được chị Hà, chị Nhiên, chị Nhiên là chế định, là tập hợp cả một quá trình. Phải không? Tập hợp quá trình. Quá trình là sao? Mình phải quen biết họ, gặp nhiều lần, rồi phải nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ hình dạng, rồi nhớ tên. Nhiều cái nhớ hình mà không nhớ tên, nhiều cái nhớ tên mà không nhớ hình. Tức là ta nhắc về mình thì mình nhớ tên người đó, nhưng mà lại không nhớ cái hình của họ. Cho nên là khó. Sự nghĩa đơn giản là đồ tiếp nối, vật tiếp nối. Sự tức là tiếp nối. Tiếp nối cái gì? Giữa môn và trần, giữa căn và trần, giữa môn và đối tượng. Alambana, đối tượng, gọi là sự. Có nhiều ý nghĩa khác nhau. Sẵn cha tị đê sạch thả, sinh quá. Atha có nghĩa là, nghĩa là cái chữ Atha đằng sau là nghĩa là sẵn cha tị đê xả là sinh quá. Là nơi sinh ra, nghĩa là mùi tai, mắt tai mùi lưỡi thân ý mang tên sự, vì công cụ tiếp nối để sinh khởi tâm và tâm sở. Tức là tâm, tâm sở sinh ở các môn, phải không? Là các sự này, môn là sự. Tâm, tâm sở sinh ở các môn là sao? Nhàn. Nhàn sinh ở đâu? Nhàn tâm, nhàn thức tâm sinh ở đâu? Ở môn gì? Nhàn môn hay là nhàn sự, phải chưa? Nó có thể sinh ở lô tái không? Không. Vậy cái ba Kolevskaya hay ba gì ở bên Nga mà bà đọc bằng tay hả? Vậy nhàn, nhàn thức, nhàn thức sinh ở tay không hả? không thấy, họ không thấy, nhưng họ đọc được, đọc kỳ hiệu, như một cái dàn kỳ hiệu nào đó mà họ có khả năng đặc biệt, còn thấy thì họ không thấy. Vì sao? Vì nhiều khi bịt mắt họ lại họ vẫn đọc được, phải không? Bịt mắt vẫn đọc được, cái này khả năng đặc biệt. Nhưng mà dầu sao thì cái sự là nơi tâm và tâm sở phát sinh, tức là tâm phát sinh thì phải có tâm sở kèm theo, đúng không? Đúng. Tâm ít nhất cũng có bảy tâm sở, là các nhãn nhị tỷ thiền thân thức có bảy tâm sở. Nếu không có sở thì không có chỗ để cho tâm phát sinh, cho nên không có lộ tâm sinh ra. Không. Thì sau đó lộ trình tâm sinh ra thì phước và tội không có. Phước và tội chính là các tốc hành tâm, là biện pháp hành động của cá nhân đó. Ví dụ như họ thấy cái cảnh đó mà họ không vừa lòng thì họ nổi sân, mà họ vừa lòng thì họ thích thú, thì nổi tham. Đó là cái biện pháp hành động, cái sự trí của họ, cho nên tạo nên phước tội thông qua lộ trình tâm. Mà lộ trình tâm thì có cái môn cho nó, cái cửa cho nó đi ra, môn, cho nên có cái sự sinh quán. Sinh quán chính là sự. Còn trong thông thường của đời sống xã hội thì chúng ta nghe cái từ gì, mày ở xứ nào, phải không? Và ở xứ nấu, nghe xứ nấu chứ. Đó. Còn lần sư vô trong miền Tây, vô trong Vinh, rồi ông sư Khmer ông dẫn mình về nhà, ông thăm ba thăm mẹ, có bà ngoại hỏi: "Ủa sư sư mình nói sư người Huế, nói, ủa sư ở nước Huế à?" Tám đỏ gọi nước Huế, không tin vô trong miền Tây nước Huế, hay là xứ Huế, đó là sinh quán của mình. Thứ hai, ni va sật thà mang nghĩa là ni va sạ, là trú quán, là nơi cư ngụ. Xứ là trú xứ, là chỗ ở, chỗ sinh sống của tâm và tâm sở. Tâm sở sống ở mấy cái xứ này. Nhãn xứ là tâm gì? Nhãn thức tâm, nó sinh ở đó. Rồi thêm bảy cái tâm sở là gì? Bảy tâm sở gì? Ai nhớ? Xúc gì nữa? Thọ gì nữa? Tưởng cái gì nữa? Tạc ý cái gì nữa? Nhất tâm cái gì nữa? Mạng căn. Rồi hành ý. Hành ý. Đó, bảy cái tâm sở đó sinh ở mắt, sinh cùng với nhạc thực tâm, cùng lần luôn nha. Nghĩa là sáu nội xứ, mắt tai mũi lưỡi thân ý, là nơi chuẩn để tâm sở trụ ngụ, nhằm nhân đối tượng để tiếp xúc các căn môn, tạo nên lộ trình tâm. Các xứ này cũng được xem là trụ xứ của lộ trình tâm. Đây là cách nói gián tiếp. Thật ra các lộ trình tâm không ở trụ xứ này, mà chỉ khi nào đầy đủ nhân duyên chúng khởi sinh ở các trụ xứ ấy, phải không? Đó, nó khởi sinh tùy nhân duyên, tùy nhân duyên. Còn giọng tiếng chuông, tiếng chuông không ở tại cái chuông, không ẩn mình trong chuông, tiếng chuông không ẩn mình trong chuông, nó chỉ vang lên ngân nga khi có người cầm dùi cầm chày đánh vào chuông. Còn bình thường cái chuông để nó có kêu đâu, mà cục đá văng vào thì nó kêu, lấy chui đùi đánh vào thì nó kêu. Phải có lực tác động và có một cái tác ý của một nhân vật nào đó, hoặc là sự vô tình nào đó. Vô tình một cục đá nó bay vào cái chuông, không có tác ý của ai cả. Có. Hoặc cái đuôi chuông nó để sạc, để gió, gió bao, nó đánh vào cái chuông, nó kêu, kêu lên tiếng. Tức là vô tình hay cố ý gì đó thì mới có tiếng chuông. Còn chuông tiền chuông không ở nơi cành chuông. Vậy trụ quán này mình cùng nghe, nó là sự à? Trụ sự, nghe chữ trụ sự chứ, là cái chỗ mà ở. Sinh quán gọi là sinh sự, trụ quán là trụ sự, chỗ ở. Mình khai lý lịch có, là trụ sự, chỗ ở là đâu, à, số nhà, địa chỉ, vân vân ha. Hoặc là có khi sinh là à, ví dụ có nhiều người khai lý lịch nguyên quán đâu miền Bắc đó, ví dụ vậy. Ví dụ nguyên phước tộc nguyên quán ở đâu, à giá gì, à Thanh Hóa. Nhưng mà trụ quán thì ở đâu, trụ sự ở đâu, chưa chắc. Có nhiều nguyên phước tộc ở America không? Có dư ở đây có trụ quán ở khắp chỗ nào ở thế vậy. À, nhưng mà có những nhà thì ở Huế, có những nhà ở... Gia Di Trang đó, Gia Miêu. Gia Miêu đúng rồi, là nơi của gia đình ông Nguyễn Kim. Ông Nguyễn Kim ấy. Đó. Trong đó ông Tôn Thất Tùng, ông sinh quán ở đâu, không phải Huế, trụ quán ở đâu, Hà Nội. Tôn Thất Tùng cũng phải sinh ở Huế, không sinh ở Huế. Nhưng mà trụ Tôn Thất Bách thì sinh ở đó, Hà Nội, trụ quán Hà Nội, chết ở Hà Nội. Nó gọi là gì, chết gọi là gì, của sử không, không nghe nói từ sử nữa. Có sinh mà không thấy tự sự. Thứ ba là gì? Akaratha, chủng sinh. Sự có nghĩa là chủng sinh, là nơi sinh khởi của mọi chủng sinh, của các chủng loài á. Cái chữ chủng, chủng đây có nghĩa là chủng loài á. Giáo hiệp chủng quốc, hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, vâng vâng. Sự sinh được với mọi loài chủng sinh, không phân biệt. Các cái loài mà có sự sống như động vật hay loài người hay chư thiên, phàm thiên đều có sự hết. Ví dụ chúng ta có mấy sự, con người có mấy sự, sáu sự, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sự. Mỗi người có sáu sự, trừ những người cầm điếc đuôi mù thì bớt đi. À, rồi đó là sáu nội sự. Họ là ngoài sự của người khác, của chúng sinh khác, phải không? Cho nên họ là sắc sự của người nào đang nhìn họ. Thinh sự, khi họ nói, họ phát ra âm thanh thì là thinh sự của người nghe. Hương sự là sao? Là vì họ ăn sầu riêng phải không? Hay là họ thả bom? À, thì cả đó cũng là sự và hương sự của người khác. Chắc tình nương vì sự. Vì sự là sao? Thôi cả nên nói nhiều nữa nó mệt quá. Làm mọi người trí óc tường tường bay bồng. Tường tường nó bay bồng. Học pháp rất là vui. Tường tường nhiều quá. Mọi chúng sinh không phân biệt, không lựa chọn giai cấp chủng loài nhá. Không có lựa chọn giai cấp chủng loài, đều là sự hết. Nghĩa là các sự sinh khởi với loài nào cũng được. Chứ đừng nghĩ rằng sự chỉ có mấy cái loài mà, ví dụ chuột chu chuột cộng mới có hương sự. À, người có hương sự không khổng khổ thấy những người mà có lỗ mùi tốt quá. Ôi à, sự thuộc vào loài người nhảy rất là khổ, khổ nhất cái mùi, luôn luôn thù một chai dầu. để đưa lên lỗ mũi chà qua chà về. Nói xin lỗi, thậm chí ngồi bên cạnh ông sư, nhưng có những ông sư cái cường độ họ hơi mạnh đó, mình chịu luôn, chịu nổi. Này nhảy á là xuất xứ của mình, vì sao mà nó nhảy? Chắc nhiều đời nhiều kiếp mình ở cái cảnh giới mà nó vi tế, cho nên xuống cái cảnh trần này là sẽ nhảy, sẽ vi tế quen, cho nên cùng khổ dễ sinh đấy, phiền não dễ sinh. Mà phiền não dễ sinh thì dễ tu. Phiền não dễ sinh là dễ tu, còn không có phiền não mới khó tu. Không có phiền não là coi như dễ mê, dễ mê. Tại vì hôm kia có một cái clip ngắn trên TikTok của Ngài Viên Minh già, cười quá. Ông nói là tử vi hắn cũng đúng phần nào đó, chưa chắc đã là hoàn toàn. Ông nói là thầy là số thầy là coi tử vi là có ba vợ. Vô ai tìm TikTok coi mà sư quên, là sư quên lưu cái nào. Ba vợ và đến 45 tuổi là đi tu, là đắc đạo. 45 tuổi đắc đạo, cho nên ông nghĩ, ông nói thôi mình tu sớm cho khỏe, mắc chi phải đi lấy ba vợ mệt. Rồi đến 45 tuổi mới đắc đạo. Thì ông nói là 20 tuổi ông đi tu rồi, 20 tuổi tu cho nên là khỏe, là từ vi sai, cái ông có ba vợ. Nhưng mà lại là 65 tuổi mới đắc đạo. Ông nói để sư sẽ về tìm thầy họ, để chúng tôi là mình nói ngày ông nói trong đó. Ông nói 65 tuổi ông đắc đạo, chứ ông 80. Cho nên khó nói nghe. Là quay của cái nợ thấy đại chúng ngồi dưới cười đã luôn. Rồi cuộc ông nói là thầy không có ba vợ, từ vi sai vì đi tu sớm. Nhưng mà lại là chỉnh, ông mới nói tiếp, nếu chỉnh đúng ra là nên về lấy vợ là hay hơn. Bởi vì lấy vợ mới biết khổ, mà đến ba ba cho nên khổ gấp ba thì mới là 45 tuổi đắc đạo, chứ không phải đời tới 65 tuổi mới đắc đạo. Cho nên đối chúng sinh nè, đối với mọi giai cấp, mọi chủng loài, nghĩa là sự sinh khởi với loài nào cũng được hết, bất kỳ giới nào trong tam giới, cho dù là địa ngục ngạ quỷ, chỉ đến loài người chư thiên phạm thiên đều có các sự. Chúng ta địa ngục ngạ quỷ họ không có đâu. Nếu họ có đủ ngũ quan thì họ có 6 sự. Ngũ quan là gì? Mặt tai mùi lưỡi thân ý. Quan là cái cửa, là môn. Cái nghĩa nửa của sự là gì? Sa mô sa ra na tha a tha là nghĩa. Sa mô sa ra na là tu hồi. Sự là nơi tu hồi, nơi tiếp xúc. Tiếp xúc của cái gì? Của căn và trần. Nghĩa là các nội xứ và các ngoại xứ. Nội xứ là mắt tai mũi lưỡi thân ý, ngoại xứ là sắc thân hương vị xúc pháp. Tu hồi nhau, xúc chạm nhau nên gọi là xứ. Còn để không không nó thành sự không? Để không không nó không thành sự, mà gọi là căn hay là môn. Ở bên trong là căn môn, bên ngoài gọi là trần. Alambana hay là đối tượng, chừng đó thôi. Ngôn ngữ mới là đối tượng chứ dễ hiểu, ngôn ngữ xưa là trần cảnh vân vân, hay là cảnh có cái. Như vậy giữa căn môn và đối tượng đến tu hồi về nhau, làm nảy sinh các lộ trình tâm. Nếu không có sự tiếp xúc tu hồi các sự thì cũng không có lộ trình tâm sinh ra. Khi tiếp xúc thì tại sao lại lộ trình tâm sinh ra? Ví dụ mắt mình thấy cái cảnh đó, thấy cái này đi, thấy cái bảng paramattha, chúng ta mắt nhìn thấy phải không? Thì có cái đầu tiên có cái tiếp xúc, rồi có tâm gì? Đầu tiên là ngủ môn hướng tâm, rồi đến gì? Nhãn thức tâm sinh ra. Khi có tiếp xúc mới có nhãn thức tâm sinh ra. Nhãn thức tâm rồi đến gì? Tiếp thọ tâm. Đó là tiếp nhận đối tượng. Rồi suy đạt tâm là xem xét đối tượng. Với đối tượng này thì sẽ ra cái xác định tâm hay quyết định tâm. Rồi làm gì? Quyết định là sao? Là thích hay không thích, hay là bỏ qua. Thì khi đó là các tập hành tâm nó sinh ra. Các tập hành tâm chính là lộ trình tâm đầy đủ xong xuôi. Nó dài bao nhiêu? 17 sát na tâm, từ khi quá khứ, hồ kiếp quá khứ cho đến là hồ kiếp là dừng gì? Cắt đứt, rồi đến hồ kiếp dừng lại, rồi mới là gì? Không phải gì môn hướng tâm đâu nha, mà cái gì là ngủ, ngủ gì? Ngủ môn hướng tâm, đó là nhãn thức. Bành chà đoà ra quách cho nát, ngủ môn hướng tâm. Nếu sau này có điều kiện học lộ trình tâm thì là rất hay, nhưng mà nó có hơi ngại là nó hơi khó hiểu, khó nhận thức. Cái thứ năm là karanattha, nhân khởi. Mang nghĩa attha là mang khởi, karana là nguyên nhân, karana là nguyên nhân, là nhân hê tụ làm cho sinh khởi. Nguyên nhân của cái gì? Của lộ trình tâm sinh ra. Như đã nói, nếu không có nội xứ và ngoại xứ thì lộ trình tâm không sinh khởi được. Bởi vì lẽ thường tâm và tâm sở sinh khởi phải nương vào các xứ làm nhân, làm duyên để phát sinh. Khi không vậy mà có một cái tâm khởi lên là không có, không thể có, mà phải có sự tiếp xúc giữa căn và trần. Phải không? Căn và trần tùy theo mà tiếp xúc như thế nào. Chẳng hạn như nhãn, căn là nhãn xứ tiếp xúc với sắc trần, sắc xứ thì tiếp xúc có một khoảng cách là được rồi, phải không? Hay là cần dán cái bức tranh, cái hình sạc lấy con mắt dán, không được. Tai thì sao? Cùng một khoảng cách, và trong lỗ tai còn cái chân không, cái đoạn rộng, không khí đoạn rộng, thì mình nghe âm thanh nó truyền qua không khí nó đến gần quá thì thế nào? Lục mân nhị hả? Lục mân nhị, gần quá âm thanh lớn là lục, mà xa quá thì nghe không rõ. Chứ không phải không nghe, nghe rồi chỉ còn nghe không rõ thôi, là tùy. Mùi thì sao? Có không khí đưa cái hương, hương phải nhập vào mùi, hay là mùi đi tìm hương? Dù chúng ta đi tìm hương vẫn có truyền mùi đi tìm hương, phải không? Nhưng mà hương phải vào mùi. Rồi là lưỡi thì sao? Vì phải tới lưỡi. Rồi nhờ gì? Nước bọt. Khi lưỡi chúng ta khô khốc thì vì nó khó thể hiện. Thân thì phải cần xúc chạm á, phải xúc chạm. Chẳng hạn nóng lạnh nó phải xúc chạm. Nó là không ra, trời lạnh ra cái biết trời lạnh liền. Nói là biết liền, nhưng mà cái lạnh là không khí, từng cái phân tử trong không khí nó đụng vào trên da mình rồi. Còn cái mình không biết được cái sự xúc chạm đó, chứ không phải là không có, nó có. Nói ngắn gọn lại thì ý nghĩa của xứ là gì? Có năm nghĩa, đó là sinh quán, trụ quán, chủng sinh, tụ hồi và nhân khởi. Sinh quán là nơi sinh của phước và tội, trụ xứ, trụ quán là chỗ ở của phước và tội, chủng sinh là thực hiện việc đem đến phước và tội, tụ hồi là nơi tụ hồi của phước và tội, nhân tạo phước, nhân khởi là nhân tạo nên phước và tội. Trong đó, bên cạnh đó, trong bộ Sấm Mô Hạ Vi Nô Đà Ni Athakatha là chủ giải của bộ Vi Phăng Gá, bộ phân tích có nêu nghĩa của xứ qua ba dạng: thứ nhất, do nỗ lực, do cố gắng; thứ hai, do loan tả truyền đi của các pháp sinh khởi là tâm và tâm sở; thứ ba là do dẫn đường luân hồi khổ não, dẫn vào đường luân hồi khổ não dai dẳng không dứt. Kết luận lại thì do cái sự này mà tội và phước sinh ra, tội và phước lớn lên, tội và trước được thực hiện, tội và trước được hồi tụ, và là nguyên nhân tạo nên tội và phước. Vậy chúng ta đổ lỗi cho sự vào. Vì có xứ, tức là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Bây giờ dẹp hết các xứ thì tội và phước có sinh ra không? Nếu dẹp hết các xứ, tội và phước sinh ra không? Hả? Thứ nhất là dẹp cũng được. Bây giờ quý vị đâm mù mắt, chọc thùng tai, bịt mũi hoặc cắt mũi đi, hết người, khống chế thân kinh mũi hết người, đó. Dẹp lưỡi đi, cắt lưỡi đi, hết nếm, lóc da đi, rồi ý thì sao? Ý bây giờ đập nào đi à? Ý có năm nấy nào không? Không. Đập nào đi thì ví dụ mấy ông điên, ông tàng thì ông cũng là xem những còn không dùng được nào, phải không? Nhưng mà ông của ta vẫn biết, vẫn có tâm mà. Điên tàng như nó vẫn thích và ghét, phải không? Vẫn thương trẻ con, mấy người điên họ vẫn thương trẻ con, phải không? Khi họ điên lên thì họ cũng tạo phước và tạo tôi. Người điên tạo phước tạo tôi được không? Được. Chúng ta lắp da, lộ trên tâm có sinh không? Lắp giá có khổ không? Quá khổ. Quá khổ thì lộ trên tâm sinh chưa? Sinh rồi. Khi đó xúc trần vẫn có, phải không? Toàn thân chứ có phải lắp giá đâu. Lắp giá bao tử đau có đau không? Đau từ đau có nghĩa là cái gì? Nội sử là thân thức tâm, và ngoài sự là gì? Là một tác động nào đó, ví dụ uống ly nước chanh, phải không? Người có tiền sử bó tự uống ly nước chanh chanh dây chẳng hạn là xong. Như xưa, hồi xưa uống chanh dây được, bây giờ uống ăn cơm nó rồi uống chanh dây cũng bị đó, cũng côn cao. Chanh thôi từ đó là sợ các đồ chua luôn à, trước đây là thích ăn đồ chua, thích ăn mấy cái món mà người ta ngâm, ta muội ta làm dưa chua, ui đề nhất là thèm. Bây giờ đến lúc là vì mình tích lũy lâu ngày, cái cường độ axit hoặc là nó dài dài, nó tiệt axit cần nhiều đó. Hôm đầu năm mà bị một cái trần như vậy, trao ngược dạ dày, trời ơi còn khổ hơn đau dạ dày nữa. Mà máy xuống sư tuệ tâm sư nói, mới chữa giống phán thanh hải lành đấy, có uống tuần bằng lành về chân khó chịu, giống như mà một cái gì nôn nao cồn cao trong ruột hoài hoài. gọi là xứ vì do nỗ lực cố gắng, như Pali định nghĩa. Pali định nghĩa thế nào? Ayatanti atano phalup patiya utsahanta viya hoti ti ayatana ni. Các pháp nào có trạng thái giống như có sự nỗ lực làm cho quả của mình khởi sinh, pháp ấy gọi là ayatana, dịch là xứ. Utsahanta viya là giống như có sự nỗ lực khiến cho cái gì, phà lá là quả, atano của mình, ayatanti nghĩa là upattiya là sinh khởi, thì gọi là xứ, làm cho quả sinh khởi gọi là xứ. Pháp nào mà làm cho quả sinh khởi gọi là xứ. Định nghĩa mà càng khó hiểu thêm đó. Nghĩa là nhãn xứ cùng với sắc xứ. Hai pháp này làm cho là nhân làm sinh khởi cái thấy, sinh khởi cái thấy ấy, tức là tâm và tâm sở. Cái thấy là gọi là gì? Thuật ngữ của ví dụ pháp gọi cái thấy là gì? Nhãn thức tâm. Cái biết là thức, những cái thấy là của nhà, cái nghe là của nhị. Như vậy nhãn xứ và sắc xứ mới tạo được cái thấy. Nhị thứ xứ và thính xứ hợp tác với nhau mới tạo được cái nghe, cái sự nghe. Mà nghe là gì? Nhị thức tâm. Nhị thức tâm là tâm, là thực. Và tâm sở là gì? Bảy biển hành tâm sở là gì? Xúc, thọ, tưởng, gì nữa? Tạc ý, nhân tâm, mạng căn và hành ý. Đầy đủ sáu bài ảnh này. Chẳng phải là sinh khơi khơi vậy đó. Trong một cái thấy của mình là có xúc chứ. Xúc vừa gì? Mắt và sắc trần đối tượng. Có thọ không? Thọ gì? Thọ xạ upekha xạ gat tăng chắc khu vinh nha năng. Có tưởng không? Tưởng là ghi nhận, là bồi nhớ, ghi vào bồi nhớ. Cho đến sau này chúng ta thấy cái này là chúng ta nhớ được cái này. Nhớ cái gì? Nhớ cách đọc. Đọc là gì? Paramattha Dhamma. Còn những người tới đây lần đầu đọc chưa được. Dạy cho họ đọc xong thì sao họ nhớ? Cho nên họ đọc được, họ phát âm được. Đó là cách đọc, phát âm. Rồi thêm nghĩa của nó, có nghĩa là chân nghĩa pháp hay là pháp chân đế chẳng hạn. Thì lần sau họ đọc cả này, không cần mở ngoặc đơn tiếng Việt, họ có sanh nhá, đã ghi rồi, bây giờ nó lôi ra được thì họ nhớ. Còn mà sanh nhà này bị hư hỏng thì nhớ không được, hoặc là ghi mà nó mỏng quá, cày không sâu thì nó quên. Rồi chetana là tạc ý. Tạc ý gì ở đấy? Tạc ý nhìn, có khởi lên cái ý, ý nhìn mới thấy ha. Rồi cái gì nữa? Ekagata là nhất tâm. Tại thời điểm đó toàn bộ nhãn thức tâm và bảy cái này cùng hưởng trên đối tượng là gì? Sắc xứ hay là sắc trần. Rồi gì nữa? Jivitindriya là mạng căn, là thời gian sống của nó là bao nhiêu? 3 tiểu sát na của một sát na tâm. Sát na tiếp theo có màng của sát na, cái màng sống ấy, thời gian sống ấy. Và manasikara tức là hành ý. Tác ý là cái động cơ, động lực. Nếu so sánh chiếc xe thì nó là hai bánh sau, nó gắn với động cơ phải không? Hay là so chiếc xe đạp thì nó gắn với chân đạp bằng dây xích để đạp. Còn hành ý là bánh lái. lại là ở đứng cái bàn trước, thì gặn về ghi đông để lại qua lại về, lại đi đâu, lại đến đối tượng. Còn mà cái này lại tâm bay cái á, thì gọi là phỏng tâm. Thầy dễ hiểu không? Dễ hiểu lắm. Miếng bài cải này luôn luôn có đấy. Thầy số bài chưa? Ở trong nhà thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đều có bài ăn này. Thì chúng ta hiểu như vậy thì thấy nó dễ lắm. Nó dễ. Sứ chính cái thấy là quả của hai sự này. Còn nhãn căn và sắc trần là hai nhân vật đang cố gắng, đang nỗ lực trong việc làm phát sinh sự hưởng thụ đối tượng. Tức là thấy, thấy làm sự hưởng thụ đối tượng đó. Có giống vậy là ấy không? Tức là nó gặp đối tượng, nó tương tác với đối tượng thì gọi là hưởng thụ. Tiếng Việt mình nó không đủ từ cho nên hơi vất vả. Nhãn căn và sắc trần được gọi là xứ vì do sự cố gắng và nỗ lực ấy. Xứ phân chia theo môn thì có 6 nội xứ: Acchatika, Yatana. 6 nội xứ và 6 ngoại xứ là gì? Theo đối tượng là 6 Bahitha Yatana. Nhãn xứ: Chakha Yatana, Sota Yatana, Khana Yatana, Chiuha Yatana, Kaya Yatana, Mana Yatana. Nhãn xứ, nhữ xứ, tụy xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Nối với cái gì? Sắc xứ, thinh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Nghĩa và chi pháp của 12 xứ. Nhãn xứ gọi là chính là mắt, được gọi là xứ vì công cụ tiếp nối hoặc làm nhân sinh khởi tâm và tâm sở. Chi pháp chính là chặt khu và xa đá, nhãn tình sắc. Cái này thì dễ hiểu. Sota Yatana nhị xứ có chi pháp là Sota và xa đá, nhị tình sắc. Cũng như vậy tỷ xứ có chi pháp là tỷ tình sắc, thiệt sự có chi pháp là thiệt tình sắc, thân sự có chi pháp là thân tình sắc, ý sự, ý tức là tâm được gọi là sự vì công cụ tiếp nối hoặc làm nhân sinh khởi tâm tâm sở. Chi pháp chính là manodvara, ý môn. Chi pháp là ý môn, là cái cửa của ý. Cửa của ý. Sắc sự công cụ tiếp nối và sinh khởi tâm và tâm sở. Chi pháp là rupa ramana, sắc trần. Thinh sử có chi pháp là thinh trần, hương sử có chi pháp là hương trần, vị sử có chi pháp là vị trần, xúc sử là công cụ tiếp nối làm nhân sinh khởi tâm sở. Chi pháp là phottabha ramana, xúc trần có 3 dạng, đó là địa xúc trần, họa xúc trần và phong xúc trần. Địa phúc trần là Pathavi Phottaparamana, gồm có cứng và mềm. Họa xúc trần gồm có nóng và lạnh. Phong xúc trần gồm có cắn và trùng. Còn thủy xúc trần đi đâu? Vì sao không có thủy xúc trần? Vì xì không thể xúc được. Có ai chạm được nước không? Có ai thấy nước không? Có ai nghe nước không? Nghe con suối róc rách hay là nghe nước róc rách? Hả? Nghe cái gì? Nghe con suối róc rách hay là nghe nước róc rách? Nghe âm thanh. Đúng vậy, nghe róc rách hả? Âm thanh đó được đặt tên là róc rách đối với người người Việt. Còn người Anh họ gọi không? Âm thanh họ gọi có tên gọi. À, không rõ là có không. Sư rất vất vả khi mà làm truyền tranh với mấy cái âm thanh đó. Là họ viết bằng điện thoại mà mình dịch không nổi với cái từ âm thanh. Ví dụ con chó Việt Nam sủa sao? Gâu, gâu, phải không? Là mình viết là G, Âu, gâu. Chữ Âu về chữ G, gâu, gâu. Còn con chó anh Thái sủa sao biết không? Hung, hung, hung. Họ viết chữ hung, hung, hung, hung. Hung chứ không phải hung ấy. Tức là N, hai O. Đó là viết ra tiếng Việt. Nhưng mà khi họ sủa là viết tiếng Thái là hung, hung, hung, hung, hung. Chẳng phải sủa gâu, gâu. Không phải sửa gâu gâu. Đấy. Cho nên là khó là chỗ đó. Còn chúng ta không tiếp xúc, không nghe, không thấy, chỉ có biết. Nước là biết thôi. Biết bằng gì? Bằng ý. Bằng quá quá trình xúc chạm, tiếp xúc với nó, thông qua mắt tai mũi lưỡi thân. Nhiều năm, nhiều tháng thì chúng ta biết được đó là nước. Do quy ước của ông bà tổ tiên để lại thì người Việt gọi đó là nước. Do chúng ta tắm này, chúng ta rửa này, chúng ta uống, cho nên thành ra gọi là uống nước. Chứ sự thật khi chúng ta uống cái gì? Uống nhiệt. Nếu uống nước đá thì gọi là uống nhiệt. Uống nước nóng cũng uống nhiệt. Uống mà đụng cái cục đá cứng thì là uống đất. Uống đất phải không? Uống mà thấy nó lọc bọc trong miệng hoặc là thì gọi là uống gió phải không? Cắn hoặc trùng. Lọc bọc là sao? Trùng hay cắn? Trùng. Còn mà đưa cục nước đá mà cạp lên miệng thì nó cắn hay chung? Cắn. Đó là gió. Cả đạo của gió. Kết luận chúng ta không bao giờ uống được nước cả. Không bao giờ ăn được nước cả. Ăn canh cũng được uống. Người Tàu họ rất giỏi. Họ không ăn canh. Họ làm gì? Uống canh. Coi phim Tàu nhớ. Uống canh, uống canh. Sự thật ăn không được, uống không được. Nước là không đụng chạm được. Pháp sứ được gọi là sứ vì công cụ tiếp nối hoặc là nhân sinh khởi tâm tâm sở. Chi pháp là pháp trần, bao gồm 69 pháp, chia làm 3 loại, đó là sukhumma rupa tế sắc, sắc pháp phi tế gồm có 16 sắc. Cetasika tâm sở gồm có 52 tâm sở. Nibbana niết bàn cộng lại là 52, 16 và 1 là 69. Đây là pháp trần nha, mọi người nhớ. Sắc trần là hình sắc, thinh trần là âm thanh, hương trần là mùi, vị trần là vị, xúc trần là nóng lành, gì nữa, cứng mềm, căng trùng. Còn pháp trần là 69. Nhiều không? Nhiều. Gồm có 16 sắc vi tế, 52 tâm sở và 1 niết bàn. Nói về chân nghĩa pháp Paramattha Dhamma, sự thứ 6 gọi là ý xứ, thuộc về ngoại xứ, gồm cả sắc pháp, tế sắc, tâm sở, 52 tâm sở và niết bàn. Riêng 10 xứ còn lại thuộc về gì? Rupa sắc pháp. 10 xứ thuộc về sắc pháp là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Cái này đều là sắc pháp phải không? Còn cái nào danh pháp không? Không. Còn pháp sự, ý sự thuộc về danh pháp hay sao là sắc pháp? Ý sự thuộc về danh hay sắc? Ý là gì? Đây này, ý rồi, ý học chưa? Số 6, ý sự chính là tâm. Tâm thuộc về danh pháp hay sắc pháp? danh pháp con Phạm Trần thì sao? Chia ra không, cái nợ gọi là hành thay giá quách thù, còn ý xứ chính là tâm nán mơ quát đến tâm số sáu này, ý là tâm, còn đó là cái chỗ để sắc pháp là quả tim. Cái cảnh này thuộc về xúc, thuộc về thân. Tim còn bị đau tim á, còn bị bọt tim á, còn bị nhoại tim á, cái cảnh này là thuộc về thân. Còn Pháp Trần có cái thuộc về danh, có cái thuộc về sắc. Cái thuộc về danh pháp là gì? Tâm sở và niết bàn. Cái thuộc sắc pháp là gì? Là các tế sắc, gồm có 16 sắc vi tế. Tế sắc là sắc vi tế. Mọi người còn nhớ 16 không? Giờ tập 3 lại coi hả? Từ từ sắc thanh hương vị xúc, rồi là đất nước lửa gió, là những cái sắc sắc thô, thì còn lại 16 cái sắc tế. Sắc giới tính thuộc về sắc tế. Như vậy cả 12 xứ có đầy đủ chân nghiệp pháp, bốn chân nghiệp pháp hay là bốn pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Niết bàn là pháp bên ngoài, không phải phép bên trong như đã nói ở trên. Đây là theo Tam Tạng Kinh Điển, theo Vi Diệu Pháp, niết bàn là pháp bên ngoài. Chứ có nhiều vì chúng ta nghe họ giảng niết bàn ở trong này pháp. Niết bàn trong này, gì trong này cũng có, trong này tìm ra niết bàn đâu. Trong này có tâm không? Có. Có sắc không? Có. Còn niết bàn là pháp bên ngoài, chắc không thể là bên trong. Trong này ngoài danh và sắc không có gì cả. Mà danh đây là cả tâm và tâm sở. Tâm cũng đầy đủ hết đâu. Chúng ta có được cả cái tâm của A-la-hán chưa? Chưa. Chúng ta có được cả cái tâm đạo quả chưa? Chưa. Trước mắt là không. Chỉ có những cái tâm gì? Bậc thiền. Tâm gì nữa? Vô nhân. Vô nhân trừ hại si tu phạm. Ngay cả các tâm quả chúng ta, mà cái tâm mình đi tái sinh chỉ còn một thôi, chẳng phải tạm cãi đâu. Khi mình tái sinh bằng một trong tạm tâm đó thôi. Còn đoạn nữa chúng ta nói bước sau, chủ nhật mình tiếp tục học trở lại nha. A-la-hăng sam-ma sam-bhu-tho va-ga-va bhu-tang pha-ga-va-na-tang vi-va-de-mi swa-kha-to va-ga-va-ta-tham-mo tham-man-na-ma-sa-mi su-va-ti-va-no to-sa-va-ka-sa mẹ quân nhân sa ba kha ya ba hang ao tu na ga te sukhita hota dukkha mukkha tha.